vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trầm hít một hơi thật sâu, đeo lại kính lên mặt rồi tháo chuỗi tràng hạt trên cổ ra. Ánh mắt trống rỗng, rồi đi ra ngoài, tay vừa lần hạt mồm thì lẩm nhẩm: Quán Thế M Bồ Tát. Đi sâu vào Bát Nhã Ba La Mật, nhìn thấy năm luân xa đều trống rỗng. Cứu khổ cứu nạn, Độ Ma Thành A, Cố trợ lý bạo phát. Suýt chút nữa giật đứt chuỗi tràng hạt. Chuyển trạng thái từ Phật thành quỷ. Advertisement, đồ tư bản, ông đây rủa anh cả đời không yêu đương nổi. Advertisement, bởi vì vấn đề riêng tư và an ninh nên đường tới nhà Bạc Hạc Hiên, tất cả các camera đều phải tắt. Khương Mạn lần đầu tới nhà anh ấy, từ lúc nhìn thấy căn biệt thự cho đến lúc bước vào trong căn biệt thự đó, trong lòng cô chỉ có một câu: không hổ danh là người đàn ông có mỏ vàng và mỏ dầu. Phong cách trang trí biệt thự cũng thật là đặc biệt, người thường chắc không dám ở đây đâu. Phong cách cứng rắn, chưa nói đến cách trang trí như trong game chiến đấu, cả bức tường thì đen xì, đến bức tranh chụp anh ấy treo trên tường cũng theo phong cách cyberpunk. Vừa bước vào cửa là thị giác được kích thích tới cực hạn. Nhìn căn biệt thự này không giống để cho người sống ở, nó tràn ngập sự quỷ dị. Các bạn nhỏ nhìn xong cũng phải kinh ngạc. Bọn trẻ ngước đầu lên ngắm bức tranh đẹp đến hút hồn của Bạc Ảnh Đế. Trong lòng, oa, anh Hạc Hiên, chú, trà, gu thẩm mỹ của người lớn đáng sợ quá. Ở chỗ cửa đi vào đã chuẩn bị sẵn dép đi nhà cho trẻ con. Sau khi thay dép xong, sắc mặt Bạc Hạc Hiên cực kỳ bình thường. Có 5 tầng ở trên và 2 tầng ngầm ở dưới. Tầng ngầm 1 có phòng trò chơi, các bạn nhỏ có thể đến chơi. Ngoài tầng ngầm 2 mọi người không được vào, thì các nơi khác mọi người cứ xem thoải mái. Tôi thực sự không hiểu được thế giới của người giàu. Thảo nào Bạc Thần hay nói với fan là trước khi thương anh ấy thì hãy tự thương lấy bản thân mình đi đã. Bây giờ tôi thương phận đỗ khỉ nghèo của tôi rồi. Làm fan Bạc Thần lâu như vậy, đây là lần đầu được nhìn nhà anh ấy. Quả nhiên, không biết phải nói thế nào. Cái phong cách trang trí này không phải là cứng rắn đâu, mà là người chơi hệ u ám luôn rồi. Bạc Thần có phải là loại mặt tri thức nhưng lòng đen tối không vậy? Phụt, cái gọng kính vàng Bạc Thần đeo hôm nay nhìn có chút bại hoại. Thiếu cái roi ra nữa thôi. Lầu trên đừng có dùng ánh mắt cất chó đấy để nhìn thần. Ok, vậy tôi đưa các bạn nhỏ đi xem một vòng nhé. Khương Vân Xanh nói, giống như đã từng đến nhà Bạc Hạc Hiên. Sau đó biểu cảm trên mặt anh ta có chút hối hận, lắc đầu nói, cái phong cách trang trí nhà của cậu đến bao giờ mới đổi được? Bạc Hạc Hiên cười mà không nói gì. Khương Mạn chậm rãi cởi giày ra, vừa định xỏ chân vào đôi dép nam ở bên cạnh, thì Bạc Hạc Hiên đi qua lấy một đôi dép từ trong tủ giày ra. Ở trên có hình con Peppa Pig. Biểu cảm trên mặt Khương Mạn có chút ngoài ý muốn. Cách chương.